Tướng Giả, quyển 4 chương 160, đường này không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chưa nhìn thấy hai vết đạo đó, làm một tha chương 160, đường này không thông Tono Fire hai vết đạo hắn ở quan chủ nâng bước chuẩn bị tiếp tục tiến lên web bỗng nhiên, bước chân hắn đặt lại chỗ cụ án nhìn gió tuyết trước người, khẽ nhíu mày. Gió tuyết đột nhiên nối lên, sau đó dẫn ngưng lại, hình thành hai cái dấu vết. Vẻ mặt quan chủ dần dần ngưng trọng. Hai dấu vết gió tuyết ngưng tụ thành đó rất kỳ diệu, lơ lửng ở không trung, không tiêu tan không ngã. Giống như có người ở trên không viết hai nét bút họa. Không phải chữ mực là chữ tuyết, Ninh Khuyết ở bờ hồ Nhạn Minh yên lặng suy nghĩ một đêm, sớm đã tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, quần áo hắn cùng hồ núi chung quanh đã bị tuyết đầu mùa bao trùm, một mảng trắng xóa. Hắn đứng dậy, tuyết xoạt xoạt rơi xuống. Hắn đứng ở bên vách đá ngắm hồ tuyết. Trong tay hắn cầm chảy mắt trận, nhìn hồ tuyết liền nhìn tòa thành Trường An này. Hắn nhìn thấy nam thành Trường An rơi như tấm màn. Hắn nhìn thấy trên bầu trời bông thiệu đốt như lửa. Hắn nhìn thấy phố mưa ngày, hắn nhìn thấy đạo nhân áo xanh nhẹ nhàng như thần tiên, giây lát buông xuống hoàng thành. Hắn bỗng nhiên đưa tay vươn đến sau vai, cầm chuôi đao rét lạnh rút ra. Sau đó chém xuống, phác đao tùy ý chém, xẹt xẹt hai tiếng. Trên hồ tuyết xuất hiện hai vết đao rõ ràng. Ngay sau đó, hai vết đao đó nháy mắt nứt từ trên hồ tuyết. Chạy đi ở trong thiên địa không trên hồ tuyết chém ra, đã tới trên chu tước ép chu ai dừng bước chân. Hai vết đao, 1,1 mác, đảo, đã tới trước người quan chủ. Quan chủ vẻ mặt ngưng cấu thành một chữ đơn giản mà sắc bén. Là, nghệ, ích giống như đao kiếm giao nhau, ý chỉ cắt cỏ không tiếng động, còn có một cái ý tứ ngay cả trẻ con có thể xem hiểu, đường này không thông. Quan chủ nhìn hai dấu vết gió tuyết ngưng tụ thành kia trên đường trước người, vẻ mặt hơi ngư trọng. Gió lạnh thổi nhẹ tuyết bám trên hai dấu vết đó bong ra từng mảng bay đi, chỉ để lại dấu vết bản thể, hai vết này trong suốt vô hình, lại tự có mũi nhọn giống như hai thanh đao. Đan đần, VN hai vết đao hướng bên phố lan tràn, bao trùm cả chu tước đại đạo, không lưu lại một tia khe hở, bãi cỏ rừng đông bên phố có điều cảm giác đều ngã rạp giống như tỏ vẻ thần phục cùng sợ hãi. Ninh Khuyết ở bờ hồ tuyết viết chữ thiên địa khí tức trong thành Trường An ngưng tụ thành hai dấu vết vô hình, lấy tuyệt đối sắc bén, giống như đao đem thiên địa phân cách giống như hàng rào đem phố tuyết bịt lại. Hai dấu vết không yên lặng bất động, thong thả hướng nam rời đi, cạnh phố hàng cây rắc rắc ngã xuống, tuyết đọng. Xoạt xoạt, chấn bay, lộ ra mặt đất màu đen, trên mặt đất theo đó xuất hiện khe rãnh khắc sâu. Đây là lực lượng thần phù, càng là lực lượng kinh thần trận, hai vết đao này xuất hiện ở trên chu tước đại đạo, vừa vặn đem chỗ hồng của kinh thần trận ngăn chặn, đem vết nứt kia trên màn sắt tô bổ hoàn web Ngạo Thiên Môn Group Tướng Giả. Tác giả, Miêu Nị Thiện. Đối mặt chữ kia trong tuyết chậm rãi bay tới, quan chủ cũng không thể ứng đối, cho dù hắn tiến vào vô cự cũng không được, bởi vì hai dấu vết đó có thể cắt thiên địa thì có thể chém rách tường kép trong thiên địa nguyên khí. Cho nên quan chủ lựa chọn tạm lui. Hắn lui một cái là mấy trăm trượng, trong giây lát liền từ thành bắc bay lướt quay về đoạn giữa chu tước đại đạo, lui trở lại trước chu tước hội tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu tước hội tượng đột nhiên mở mắt, đôi mắt sáng ngời, đường nét lông cánh khắc vào trên mặt sàn bằng đá kịch liệt run rẩy, tựa như sắp sửa bay lên, giống như chim non nóng lòng muốn thử. Dục dịch trung quy là ngu xuân, chân phải quan chủ đặt ở trên cánh chu tước, mặt đường khí tức phun loạn, tuyết bụi tản ra. Một tiếng hót bi ai thế muốn dậy của chu tước nhất thời bình ổn. Quan chủ ngẩng đầu nhìn phía đầu kia phố dài, hơi nheo mắt. Trên phố dài một mảng tĩnh lặng, không thấy một người. Trong gió tuyết chỉ thấy chữ đơn giản kia chậm rãi tới. Một bông tuyết bay xuống trên hồ khẩu Ninh Khuyết, hòa tan thành nước trong, chảy xuống phía dưới, làm ướt ống tay áo. Không phải bởi vì nhiệt độ cơ thể hắn rất cao, mà là bởi chảy mắt trận hắn nắm trong tay đang hơi nóng lên. Hắn cầm chảy mắt trận, nhìn hồ Trường An, có thể rõ ràng cảm này, mỗi đạo thiên địa khí tức biến trước người, liền thấy thành môi con phố ngõ trong tòa thành chữa đó đã nhẹ nhàng chạy đi, lại còn ở thật sâu trong đầu hắn. Hắn rõ ràng nhìn thấy chữ đó xuất hiện ở trên chu tước đại đạo, làm rừng đông thần phục, sau đó bước lui quan chủ không ai bì nổi. Mạc Sơn Sơn không biết khi nào xuống khỏi tường thành, đi tới bờ hồ Nhạn Minh, im lặng đứng ở phía sau hắn, trên váy bông màu trắng dính vết máu loang lồ, lúc trước quan chủ phá thương. Lũy nàng đã bị dị bẩm, lại có thể cảm giác được phù ý tên hồ này, nàng nhớ tới năm đó cùng Ninh những tảng đá tràn đầy rêu xanh động mà lông mi khẽ chớp. Phù sư Thiên Phú Tuyết lưu lại, ở một khắc đáy hồ Đại Minh trên vết kiếm nộ, bởi vì kích nép ti khối lũy trận trước Sơn Môn Ma Tông, bị Kha Tiên Sinh dùng hai vết kiếm chém vỡ, Ninh Khuyết lúc trước chém ra hai đao, cùng hai vết kiếm đó có được khí chất phi thường tiếp cận. Nhưng trên thực tế lại là hoàn toàn khác nhau. Ninh Khuyết chém về phía trời tuyết, không phải dùng đao chém ra hắn tất cả chướng ngại trước người, mà là đang dùng đao viết chữ. Cùng Mạc Sơn Sơn hiện tại là thần phù sư, chữ hắn viết là thần phù. Quá khứ hắn chỉ biết một đạo thần phù, đó chính là phù chữ. Nhị, thư viện ở thành Trường An trận địa sẵn sàng đón quan chủ 7 ngày, hắn đã vất vả nghĩ 7 ngày. Đêm qua tuyết đầu mùa, hắn ở trên đất viết viết vô số chữ, cuối cùng ở lúc nắng sớm mờ mờ, đã học được một chữ khác. Chữ đó cũng rất đơn giản, giống như một loại biến hình của chữ nhị. Hai ngang phân ly mà tán, lại giống như cùi tùy ý đặt liền thành một chữ mới tinh. Chữ này hình dạng cùng vết kiếm tiểu sư thúc lưu lại trên tảng đá đáy hố Đại Minh không tiếp càng thêm cứng rắn. Nhau, so sánh càng thêm trực. Ninh Khuyết không phải chữ sư phụ nhan sắc tìm kiếm cả đời kia hay không, nhưng hắn rất thích chữ này, đây là chữ mình tìm kiếm kia hay không, có avan. Về bởi vì chữ đó đọc là nghệ, có ý tư thống trị yên ổn, còn có ý tư cắt cỏ. Càng bởi vì chữ đó nhìn qua chính là một cái xiên, xuất hiện ở trên bài thi của thư viện, liền đại biểu sai lầm, nếu xuất hiện ở trên biển chỉ đường nơi nào đó, liền đại biểu cấm thông qua. Chữ này rất thích hợp xuất hiện ở thành Trường An lúc này, trước người quan chủ như tiên nhân ngự gió mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Ninh Khuyết muốn để tòa thành này yên ổn, phải cầm quan chủ thông qua, hắn thậm chí rất muốn giống như cắt cỏ cắt đầu thủ QN thích hợp nhất chính là tốt nhất, lúc nghệ tự phù từ chỗ sâu nhất đáy biển màu đen trong đầu Ninh Khuyết hiện lên, hắn thậm chí cho rằng mình được sư phụ ở trên trời chúc phúc. Cách chương.